Cửu tinh bá thể quyết. Chương 331, khảo hạch cấp hạch tâm 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Động tác của Đường Uyển Nhi lập tức hấp dẫn mọi người. Tâm tình vốn bởi vì thành công qua cửa mà hưng phấn không thôi cũng bị đè ép xuống. Hành động của Đường Uyển Nhi biểu thị cho khảo hạch sắp kết thúc. Tiếp theo chính là khảo hạch đệ tử cấp hạch tâm. Tất cả mọi người dừng động tác trong tay, ngậm miệng lại, tập trung ánh mắt đến trên người Đường Uyển Nhi. Nữ thần vô địch, phong hoa tuyệt đại, thoải mái vượt ải, Uyển Nhi bất bại. Ngay khi Đường Uyển Nhi đứng trước vách đá, phía sau truyền đến tiếng hô vang trời, đều nhịp chỉnh tề, khí thế ngút trời. Đường Uyển Nhi nhìn lại, không biết từ lúc nào, trong tay Long Trần có thêm một lá cờ nhỏ, đang liên tục vẫy, chỉ huy mọi người hô khẩu hiệu. Nhìn nụ cười trên mặt Long Trần, áp lực trong lòng Đường Uyển Nhi cũng vơi đi nhiều. Nụ cười đó khiến người ta cảm thấy ấm áp, rất ấm áp. Tên gia hỏa này thích trêu đùa. Trên mặt Đường Uyển Nhi hiện lên một nụ cười. Nàng ta biết Long Trần đây là đang giảm sức ép cho mình. Vẫy tay với mọi người, đứng trên bậc thang, cung kính nói với Đồ Phương trưởng lão. Phiền trưởng lão, khảo hạch cấp hạch tâm, thứ ba bên phải ở giữa. Đồ Phương gật đầu, nhìn Đường Uyển Nhi, vẻ mặt ôn hòa nói. Phải toàn lực ứng phó, không thể lơ là. Nếu không làm được thì có thể rời khỏi. Đối với thiên tài cấp quái vật, Đồ Phương cũng trở nên vô cùng thận trọng. Nếu để đệ tử như vậy vẫn lạc, biệt viện sẽ có tổn thất rất lớn. Đa tạ trưởng lão đã quan tâm. Uyển Nhi minh bạch, Đường Uyển Nhi gật gật đầu nói. Đồ Phương trưởng lão vung tay, thân thể Đường Uyển Nhi trực tiếp lướt tới vách đá hơn 1000 trượng. Xuất hiện ở cửa động hàng thứ nhất. Đường Uyển Nhi hít sâu một hơi, đột nhiên cả người phong nhận bùng nổ, phong chi lực khủng bố khiến không gian phát ra những tiếng rít khủng bố. Người toàn trường không khỏi nín thở, cường giả cấp quái vật toàn lực bùng nổ, không biết có thể vượt qua hay không. Trong lòng Long Trần cũng có chút khẩn trương, tuy biết chiến lực của Đường Uyển Nhi cường hãn, thiên phú là tốt nhất trong mọi người. Dù sao nàng ta cũng là thiên tài có linh căn cấp hoàng kim, nhưng tố chất tâm lý của nàng ta là kém cỏi nhất trong mọi người. Cảm xúc rất không ổn định, cho nên Long Trần chỉ có thể tận lực khiến nàng ta thả lỏng, hy vọng nàng ta có thể phát huy được tốt hơn. Đường Uyển Nhi không hề do dự, sau khi triệu hồi ra phong nhận, trong tay ngọc hiện lên hai thanh phong nhận cực lớn dài hơn một trượng. Phù văn xuất hiện, khí thế kinh thiên, chậm rãi đi vào huyệt động. Vừa đi vào huyệt động, mọi người liền nghe thấy một tiếng nổ vang. Cửa động chấn động, sóng khí từ trong cửa động trào ra. Rầm rầm, tiếng nổ không ngừng, gào thét liên tục, vách núi không ngừng chấn động, khiến người ta run rẩy trong lòng. Mọi người đều nắm chặt quyền đầu. Bất kỳ ai cũng không hy vọng nhìn thấy thảm trạng tiên tử vẫn lạc. Thời gian một nén hương trôi qua, Long Trần thở phào. Đúng lúc này, đám trưởng lão Đồ Phương cũng đều thở phào nhẹ nhõm. Vẻ khẩn trương trên mặt biến mất. Long Trần nhìn mọi người vẫn đang lo lắng, cười nói, mọi người yên tâm đi, Uyển Nhi tiểu thư nhất định có thể vượt qua. Hắn biết đối với Đường Uyển Nhi mà nói, chiến đấu lúc ban đầu mới là khó khăn nhất. Một khi chống đỡ được, Đường Uyển Nhi vượt qua sợ hãi trong lòng, chiến lực sẽ càng lúc càng mạnh, cho nên Long Trần mới yên lòng. Thời gian dài như vậy còn không sao, như vậy chuyện Đường Uyển Nhi thông qua khảo hạch chỉ là vấn đề thời gian. Tuy đều là nữ tử, nhưng tính cách của Đường Uyển Nhi hoàn toàn khác với Mộng Kỳ, Sở Giao, hai người sau đều thuộc về loại ngoài mềm trong cứng, mà Đường Uyển Nhi thì lại là loại ngoài cứng trong mềm. Dưới vẻ ngoài cường đại che giấu một trái tim yếu đuối. Thông qua sự chỉ điểm của Long Trần, nàng ta cũng phát hiện ra vấn đề của mình. Vốn đối với nàng ta mà nói, tốt nhất là chờ người khác thí luyện trước. Người khác thành công, nàng ta sẽ nắm chắc qua cửa hơn. Nhưng Đường Uyển Nhi vẫn lựa chọn ra sân đầu tiên. Nàng ta muốn vượt qua chướng ngại tâm linh, thông qua lần khiêu chiến này khiến mình triệt để trở nên trưởng thành. Trong người ở đây, Chỉ có Long Trần biết ý nghĩa Đường Uyển Nhi làm như vậy. Nàng ta là muốn chiến thắng sự nhu nhược của mình, trở thành một cường giả chân chính. Thấy Đường Uyển Nhi kiên trì được, trong lòng người khác cũng thả lỏng. Đều là cường giả cấp yêu nghiệt, Đường Uyển Nhi có thể chống đỡ được, vậy bọn họ cũng có thể. Đây là lợi ích của xuất thủ sau. Bốn người đều tiến về phía trước. Khi đi ngang qua bên cạnh Long Trần, Lôi Thiên Thương lạnh lùng nhìn Long Trần nói: "Tiểu tử, ngươi sẽ không có tiền đồ tới mức đi lựa chọn khảo hạch cấp nội môn chứ? Như vậy chẳng thà đâm đầu vào vách núi mà chết đi cho rồi." Long Trần liếc xéo Lôi Thiên Thương một cái, bĩu môi nói: "Ta lựa chọn cái gì thì liên quan chó gì tới ngươi? Hơn nữa, với cái bộ dạng giống như một con khỉ ngựa của ngươi, ngươi còn không đi tự sát, ta tự sát làm gì?" Lôi Thiên Thương giận dữ, vừa muốn lên tiếng, bị Tề Tín kéo đi. "Thôi, đừng tính toán với người như vậy." Lôi Thiên Thương lúc này mới hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi đến vách đá. Diệp Chi Thu nhìn Long Trần một cái, gật đầu, cũng tiến về phía trước. Nhạc Tử Phong ở đằng sau cũng đi theo. Bốn người đi ra khiến toàn trường sôi trào. Mọi người không khỏi kích động. Cao thủ cấp quái vật, toàn bộ đều sắp khảo hạch. Không biết có mấy người có thể thông qua. Bốn người đều lựa chọn huyệt động của mình. Được truyền tống lên, sự thật chứng minh, tiêu chuẩn mạnh yếu của kẻ địch trong huyệt động cùng dãy hoàn toàn là dựa vào vận khí. Không liên quan tới vị trí, cách chương.